Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301, chương 1299, sinh tử thời khắc. Có thể nói, hiện ở là Tiêu Nhiên tiến vào thế giới này tới nay nguy hiểm nhất một lần. Sững sờ đứng tại chỗ xem phim khác, người kia cắn răng một cái, bỗng nhiên hướng về Tiêu Nhiên phát ra một đạo công kích. Đó là một đạo trưởng 10 trượng, bao quát 3 trượng nhạt kiếm khí màu trắng. Kiếm mang ở trên hư không chợt lóe lên, hướng về Tiêu Nhiên phủ đầu hạ xuống. Vừa lúc đó, Tiêu Nhiên đột nhiên nâng lên cánh tay mình. Này thanh tinh hồng trên trường kiếm né qua một vệt quang hoa. Một đạo chỉ có không tới dài 6 thước kiếm khí bắn nhanh ra, trực tiếp đánh vào này hạ xuống kiếm mang ở trong. Bên cạnh những người kia nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt cũng lộ ra nét mừng đến. Tiêu Nhiên cái này uy lực công kích nhìn qua không bình thường như yếu a. Nếu như đúng là như bọn họ nhìn thấy như vậy, này Tiêu Nhiên coi như thật đã không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ những người này trên mặt sắc mặt vui mừng hoàn toàn nở rộ, liền lần thứ hai đọng lại ở trên mặt, bởi vì này đạo nhìn qua bất quá 6 thước kiếm mang, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua này đạo dài 10 trượng kiếm mang. Điều này cũng làm cho thôi, lại vẫn trực tiếp oanh ở sau người vị kia Tiểu Hà trên thân, đem ở ngực trực tiếp xuyên qua, sinh cơ trong nháy mắt phai mờ. Bên cạnh những người kia cũng xem ngốc, từng cái đồng tử đột nhiên trói chặt, thật sự là không nghĩ tới, cũng đến trình độ như thế này, Tiêu Nhiên lại vẫn nắm giữ Miểu Sát Hiển Thánh hậu kỳ thực lực võ giả. Người này chẳng lẽ là một cái quái vật sao? Hoặc là nói, Tiêu Nhiên trên thực tế cũng không có gặp nhiều sao thương tích nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, 10 cái hiển thánh võ giả liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó rộng mở đạo: Có viễn trình công kích, toàn bộ đập cho ta. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nhiên hai mắt đột nhiên nhắm lại, gắt gao dán mắt người kia. Không đợi cái khác người có phản ứng, Tiêu Nhiên bỗng nhiên hướng về lớn nhất tới gần một chỗ đoàn người xông tới. Đám người kia kinh hãi đến biến sắc, đều không nghĩ tới, cũng đến vào lúc này, Tiêu Nhiên lại vẫn hội hướng về bọn họ xông lại. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, chính mình những người này đều muốn giết người ta luôn không khả năng ngồi tại nguyên chỗ ngồi chờ chết chứ. Kinh hoàng bên trong, những người kia dồn dập hướng về Tiêu Nhiên phát động công kích, mưu toan có thể ngăn cản Tiêu Nhiên chốc lát. Nhưng mà Tiêu Nhiên tốc độ không phải là giả. Tại đây những người này công kích hạ xuống trước, Tiêu Nhiên đã xông tới. Cứ việc có không ít trực tiếp rơi vào trên người, để Tiêu Nhiên thương thế lần thứ hai tăng thêm, nhưng Tiêu Nhiên cũng không có một chút nào dừng lại ý tứ, liền phảng phất triệt để quên mất đau đớn vân vân. Bất quá làm như vậy chỗ tốt, chính là ở phần lớn người công kích phát ra thời điểm, Tiêu Nhiên đã đi tới những người kia trong phạm vi 10 mét. Trong vòng 10 thước, đối với một cái bán thần cảnh võ giả tới nói, đã là rất gần phạm vi công kích. Tinh hồng trường kiếm chém ngang mà ra, một đạo trưởng 3 trượng, bao quát không đủ một chương trường kiếm sắc bén trong nháy mắt từ ảo ngưng tụ thành thật. Tiếp theo hướng về đối diện những người kiêu anh đi tới. Cái thứ nhất tiếp xúc được kiếm mang người, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Thứ hai cũng không khá hơn chút nào. Tiếp theo là người thứ ba, thứ tư, một kiếm xuống, đầy đủ hơn 10 người trọng thương, 3-4 thân tử. Tiêu Nhiên cũng rốt cục nhảy vào trong đám người. Lúc này, Tiêu Nhiên cũng coi như là hơi khẽ thở phào một cái. Vừa nãy đối diện những người kia nói muốn vây công chính mình, Tiêu Nhiên đương nhiên nghe được, hắn lại không phải người ngu, sao vậy khả năng đứng tại chỗ tùy ý những người này vây công hắn. Vì lẽ đó hắn vô cùng thẳng thắn lựa chọn xông vào trong đám người chém giết. Cứ việc đối mặt như vậy áp lực có thể sẽ trọng một ít, nhưng này chút viễn trình công kích chỉ ít không dám tiếp tục phóng thích, bằng không nhất định sẽ xúc phạm tới chính bọn hắn người. Cái này cũng là Tiêu Nhiên bây giờ duy nhất có thể rất cứng liều. Ngoài ra, còn có lượng lớn trận bàn bị Tiêu Nhiên ném ra ngoài. Những này trận bàn phần lớn đều là bố trí trận pháp sử dụng. Trong đó một ít là công kích trận pháp, một ít là huyễn trận, thậm chí còn có một ít là phòng ngự trận pháp cùng với tụ linh trận. Nhưng lúc này Tiêu Nhiên đã quản chẳng nhiều sao nhiều, cũng không có thời gian qua phân chia. Những này trận bàn bị Tiêu Nhiên ném ra đồng thời, liền bị Tiêu Nhiên trực tiếp kích hoạt. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường liền náo nhiệt lên. Nương theo một đạo đạo bạch quang không ngừng thiểm hiện, đủ loại trận pháp cấm chế đột nhiên bắt đầu nhiều lên. Cũng cho Tiêu Nhiên chu vi những người kia mang đến không nhỏ phiền phức. Bất quá, những thứ đồ này dù sao chỉ là một mình trận bàn. Hơn nữa căn bản không có trải qua Tiêu Nhiên bố trí. Chỉ là đơn giản đem trong trận bàn mang theo trận pháp kích hoạt thôi. Hay là đối mặt những người phổ thông từ phủ cảnh võ giả. Những này trận bàn còn có thể tạm thời nhốt lại bọn họ trong thời gian ngắn. Nhưng đối mặt là những này hiển thánh võ giả. Mỗi cái trận bàn mở ra sau, hầu như chỉ có thể chống đỡ 2-3 cái hô hấp thời gian, liền bị những người này trực tiếp nổ nát thành cặn bã. Đầy đủ gần 100 cái trận bàn, bị Tiêu Nhiên toàn bộ ném ra, cũng ở ngăn ngắn một thời gian uống cạn chén trà bên trong. Những này trận bàn hoàn toàn bị nổ nát. Tốt, trong quá trình này, Tiêu Nhiên lần thứ 2 dùng một đám lớn khôi phục pháp lực đan dược. Giờ khắc này trong cơ thể pháp lực đã đầy đủ khôi phục lại 4 thành. Chỉ cần không chủ động cùng phía sau những người bán thần cảnh võ giả liều mạng, có lẽ vẫn là có thể chu tuyền 1-2, đến thời điểm lại mặt khác nghĩ biện pháp chạy đi là tốt rồi. Những người bán thần cảnh võ giả tự nhiên cũng đoán được Tiêu Nhiên ý nghĩ. Vừa nghĩ tới lúc trước Tiêu Nhiên này khủng bố công kích thủ đoạn, những người này liền cảm thấy sợ hãi. Nếu để cho Tiêu Nhiên khôi phục như cũ, hoặc là đào tẩu, hậu quả là bọn họ không dám tưởng tượng, cũng là bọn hắn khó có thể chịu đựng. Kinh khủng như thế địch nhân, muốn sao không đắc tội, muốn sao liền triệt để bóp chết ở trong trứng nước. Rất lợi hại, hiển nhiên, bọn họ cùng Tiêu Nhiên đã là không chết không thôi cục diện. Cùng Tiêu Nhiên không giống, bọn họ những người này tất cả đều là dựa lưng tông môn. Không thể không làm tông môn tương lai phát triển suy nghĩ. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên không thể lưu. Nghĩ tới đây, mấy người trong mắt hàn quang bỗng nhiên né qua, lại cũng không đoái hoài tới kiêng kỵ. Từng cái vật bảo mệnh toàn bộ dùng ở trên người. Chợt hét lớn đạo, cũng tản ra, cơ hồ là thanh âm hạ xuống trong phút chốc. Đất trời bốn phía thiên địa linh khí bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Trung tâm vị trí, chính là Tiêu Nhiên ở. Nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể nhìn ra. Lại là này 10 vị bán thần cảnh võ giả cùng câu thông thiên địa lực lượng. Dĩ nhiên dự định trực tiếp đem Tiêu Nhiên cho cầm cố tại nguyên chỗ. Bên cạnh những đệ tử kia cũng là giật mình. Tốt ở có nhắc nhở. Cơ bản cũng chạy ra đến. Không thể chạy ra đến. Cũng đều bị Tiêu Nhiên cho một kiếm chém. Liền như thế một hồi, Tiêu Nhiên bên người lần thứ 2 lội mười mấy bộ thi thể. Mặt đất nguyên bản là tinh hồng một mảnh đồ đệ. Giờ khắc này có vẻ càng đỏ mấy phần. Khiến người ta có một luồng run rẩy cảm giác. Bất quá, lần thứ 2 đem một người cho ném lăn trong đất sau. Tiêu Nhiên thân thể nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Lại là ở trong chớp mắt dừng lại. Cứ việc sau một khắc. Tiêu Nhiên trên thân liền tuôn ra ngập trời liệt diễm đến. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đem bốn phía cầm cố không gian đốt phá hư một tia. Còn không chờ hắn lao ra đến. Lạnh lùng thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Động thủ, ầm ầm ầm, khủng bố sóng pháp lực. Hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nghiêng mà xuống. Đại lượng đau thương kiếm ảnh điên cuồng rơi ở Tiêu Nhiên bốn phía. Này khủng bố thiên địa uy áp ở trong khoảnh khắc liền tiêu tan hết sạch. Bất quá những công kích kia, nhưng là trực tiếp rơi ở bên trong miễn cưỡng lộ ra đến Tiêu Nhiên trên thân. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, xúc động thiên địa nguyên khí thanh âm, thậm chí còn ngọc phù chờ một chút thanh âm. Điên cuồng xuất hiện, 10 vị bán thần cảnh võ giả càng là không ngừng hướng về chùm sáng bên trong ném quan hệ đồ, vật. những thứ đó ném đi đi vào. Bên trong nhấc lên khủng bố tiếng nổ mạnh. Như thế lặp lại, đầy đủ kéo dài sắp tới 10 cái hô hấp thời gian. Trùng thiên nổ tung cùng hỏa quang mới chậm rãi hạ thấp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1300, chết. Sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.